Bộ dáng của hắn khiến Hứa Xương nổi điên suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lão gắng đè nén lửa giận trong lòng, ánh mắt khẽ động, khuôn mặt lập tức biến thành lãnh khốc xảo trá, chỉ vào Từ Ngôn chất vấn. Từ Ngôn, ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ tông môn 3 năm trước đây chưa hả? Hay là nói, ngươi bán đứng đồng môn mới thoát ra khỏi tà phái rồi? Hôm nay nếu như ngươi không nói rõ ràng, ta sẽ thay thế chấp pháp điện hỏi tội ngươi. Hứa gia không chỉ có giao tình không cạn với rất nhiều trưởng lão chấp sự đường mà trong chấp pháp điện cũng có không ít bạn bè. Lão vừa nói xong, lập tức có một vị trưởng lão trung niên bên chấp pháp điện bước ra. Lão Phu là trưởng lão chấp pháp điện, Từ Ngôn, nếu như quả thật ngươi bán đứng đồng môn, chắc chắn phải bị tông môn xử phạt, nhẹ thì phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn. Nặng thì lập tức đánh chết. Có trưởng lão chấp pháp điện lên tiếng, Hứa Xương đã muốn nhăn răng cười, lại vì có cường giả Nguyên Anh tọa trấn cách đó không xa nên cố nhịn xuống. Ngôn từ của Hứa Xương lúc này đã đầy chính nghĩa, ánh mắt vẫn mang theo hận ý như trước. Rốt cuộc lão đã nắm được nhược điểm của Từ Ngôn, hơn nữa phần nhược điểm đủ bức được Từ Ngôn vào chỗ chết. Bởi vì Hứa gia lão có người ẩn tàng tại Thiên Quỷ Tông, hơn nữa còn có thân phận quỷ sứ. Cho nên dù màn chất vấn truy tra này có kéo dài, cùng lắm lão triệu hồi quỷ sứ ẩn trong tà phái trở về là thừa sức vu hãm Từ Ngôn thành phản đồ. Vì báo thù, Hứa Xương căn bản đã không cố kỵ nhiều. Từ Ngôn đã giết chết nhiều người Hứa gia lão như vậy, lão đã sớm căm hận Từ Ngôn sâu sắc, làm sao bỏ qua được. Vốn tưởng rằng diễn võ tông môn cứ vậy mà chấm dứt, không nghĩ còn phức tạp như vậy, các đệ tử vây xem lập tức nghị luận đầy hăng say. Rất nhiều người còn, gocchuyenaudio.com, đang chờ đợi màn náo nhiệt kế tiếp, Hứa gia hùng hổ dọa người đã khiến cường giả Nguyên Anh trên khán đài có chút bất mãn. Chẳng qua Hứa Xương nắm phần nhược điểm về nhiệm vụ tông môn, cho nên tông chủ cũng khó nhúng tay vào được. Cường giả Nguyên Anh không tiện nhúng tay vào chuyện xử phạt đệ tử tông môn, thế nhưng không có nghĩa không ai nhúng tay vào. Từ Trạch mới đầu còn có chút hả hê nhìn Hứa Xương ngây người như vậy, đến khi nhìn thấy Hứa Xương quyết bắt chặt Từ Ngôn không tha, Từ Trạch lập tức nổi giận chửi mắng. Hứa Xương, ngươi quá đáng quá rồi, nhiệm vụ tông môn thì làm sao? Nhiệm vụ thất bại thì không thể trốn về được sao? Đừng nói Hứa Xương ngươi chưa từng thực hiện nhiệm vụ thất bại, chẳng lẽ cũng có thể biến thành lý do giết người nhằm thoái thác nhiệm vụ hay sao? Từ Trạch xuất đầu thay Từ Ngôn, Lâm Tiểu Nhu phu nhân của lão cũng tiến lên trước một bước, âm thanh lạnh lùng nói. 3 năm trước đây, Linh Yên các ta phái ra 10 vị đệ tử giúp tự linh đường ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Phần nhân tình này ngươi không nhớ tới thì thôi, còn dùng lý do này áp chế môn nhân Linh Yên các ta. Có 2 trưởng lão Linh Yên các ra mặt nhưng Hứa Xương lại không e dè, chỉ cười lạnh một tiếng. Không phải lão phu lợi dụng điều này áp chế, mà đang mang nhiệm vụ trọng đại lèn vào tà phái, một chút sơ sẩy đã có thể hại chết môn nhân khác rồi. Chẳng qua là lão phu điều tra minh bạch mọi chuyện mà thôi, nếu nhiệm vụ hắn thất bại, lão phu sẽ bỏ qua. Còn nếu như hắn bán rẻ đồng môn, không thể nói trước lão phu sẽ đích thân đánh chết kẻ này, cái này gọi là nhân tâm công bằng. Hắn đã trở về, vậy một lần luận ra công bằng, thị phi rõ ràng luôn đi. Hứa Xương múa mép không biết ngượng thế nhưng rất nhiều người nghe thấy phải nhíu mày. Lão dùng đại nghĩa ép người, tình cảnh Từ Ngôn lại một lần nữa lâm vào nguy hiểm. Nhiệm vụ hoàn thành, một câu nói khẽ từ trong hố lớn truyền ra. Vốn mọi người còn tưởng Từ Ngôn sẽ lấy ra cớ gì, không nghĩ người ta há miệng đáp lại nhiệm vụ hoàn thành. Nếu như hoàn thành, vậy trứng rắn đâu? Hứa Xương không tin Từ Ngôn đã hoàn thành nhiệm vụ, càng không tin trứng rắn ở trên người Từ Ngôn. Lúc này lão lạnh lùng nhìn chằm chằm vào, âm trầm hỏi. Ngay trên người ta, Từ Ngôn ngửa đầu, vẻ mặt đầy bình tĩnh nói. Ngươi xuống đây, ta sẽ trực tiếp giao trả nhiệm vụ ngay. Cách chương.